Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 5, gõ chuông báo tử. Đã trải qua mới mạo hiểm một màn sau đó, Lisbeth quyết định hay là trở về đánh heo núi tương đối khá. Tuy là bên này đẳng cấp cao dã lang dường như kinh nghiệm cao một chút. Thế nhưng cho dù là ở trong game, cảm giác tử vong nàng còn không nghĩ như thế nào đi thể hội một lần. Vì vậy chỉ có thể trở về đánh an toàn một chút heo núi chậm rãi thăng cấp. Mà Hades hắn tới cái này cái thế giới mục đích có thể không phải là vì chơi cái gì gặp quỷ già. Thuyết tiềm hành trò chơi. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới mỹ lệ phi thường lạp. Thế nhưng nếu như không có Asuna, Silica, Sachi, Lisbeth những thiếu nữ này nhóm lời nói, hắn còn không bằng ở Akamega Kill bên trong mang theo Isdead đi chém một cái nguy hiểm chủng đến. Tốt lắm chơi, chí ít không có gì quỷ kỹ năng hạn chế. Hades lấy chưa quen thuộc kỹ năng làm lý do muốn trước tạm thời cùng Loli Cat Bet tổ đội. Lisbeth đầu tiên là dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới quan sát một chút Hades. Đợi chứng kiến Hades cái kia dường như thuần khiết ánh mắt sau đó mới miễn cưỡng đồng ý. Vì vậy hai người tổ đội sau đó, Hades bày xong tư thế hướng về phía một con heo núi phát ra đệ một cái kỹ năng. Cự lực chảm kích, ở bày xong tư thế ngừng lại một chút sau đó, Hades lập tức cảm giác được có một cổ lực lượng vô hình tác dụng tại chính mình giả thuyết trên thân thể. Sau đó ở màu cam kỹ năng 02 có thể hiệu quả quang hiệu phía dưới. Hades thân thể vọt tới trước lấy thật cao nhảy lên. Hướng về phía địch nhân của hắn một con không sai biệt lắm một người cao lớn heo núi lớn phát ra. Trọng một kích, rất ngu. Đây là Hades hiện tại tâm lý nghĩ. Nếu như ở Akamega Kill trên thế giới hắn phát sinh như vậy công kích, phòng trừng sẽ bị địch nhân trong nháy mắt tránh né sau đó xoay người lại trở tay một kiếm. Nói vậy cho dù không chết kiều kiều cũng sẽ mất đi chiến đấu lực. Nhưng mà như vậy để hắn phi thường im lặng một kích liền đánh rớt heo núi hơn phân nửa huyết. Hắn đang cố nén kỹ năng cứng còng trạng thái tránh thoát heo núi cự đại mà sắc bén răng nanh sau. Đó lại cú chém ngang mấy lần. Con kia heo núi sẽ tùy dường như thủy tinh vỡ nát tiếng tí tách hóa thành đầy trời quang điểm. Một cái vật phẩm khung xuất hiện tại trước người của hắn. Gâu, đao kiếm bên trong trò chơi tiền. 80 miếng, heo núi răng nanh một cây. Hắn điểm kích thu sau đó. Nhìn về phía bên người cầm thiết trùy Lisbeth. Bất luận xem mấy lần, đều sẽ có một loại muốn bật cười xung động đâu. Hades một bên nỗ lực nhịn xuống trong lòng chợt cười một bên ở tâm lý nhổ nước bọt đến. Cái này hoặc giả chính là phản manh a. Mà trước người Lisbeth dường như biết Hades trong lòng suy nghĩ tựa như. Quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nàng thâm lam sắc đại con mắt khẽ híp một cái. Dường như nghĩ tới điều gì khoái trá ý kiến hay một dạng. Khóe miệng hơi nâng lên chạy về phía cách đó không xa. Ở nơi nào có mấy con tụ tập heo núi quái vật. Nàng linh xảo theo bọn nó ở giữa xuyên qua. Tại quái vật trên lưng dùng trong tay thiết chùy nhẹ nhàng gõ vài cái. Sau đó mang theo chúng nó chạy về phía Hades. Hades, cho ta tiếp hảo tương đương. Lisbeth đi ngang qua Hades thời điểm đem hắn đẩy một cái. Sau đó mang theo tiếng cười như chuông bạc chạy về phía viễn phương. Chỉ để lại Hades có chút khổ bức nhìn phẫn nộ xông tới ba con heo núi. Ai, chưa từng ở trong nguyên tác phát hiện Lisbeth cũng nghịch ngợm như vậy a. Hades bày một phát. Động kiếm kỹ tư thế tiến lên đón heo núi. Cự lực chảm kích. Phát động kiếm kỹ chém tới đâm đầu vào gần nhất một con heo núi trên người. Thế nhưng còn lại hai sẽ không có công kích được. Ở như vậy tình huống bên dưới Hades chỉ có thể tiếp tục lăn khỏi chỗ. Sau đó đi vòng qua đàn lợn rừng phía sau đi công kích. Còn như tiếp tục phóng thích kỹ năng. Nói thật, Hades đối với những kỹ năng này phóng thích vẫn không thế nào tập quán. Một cái cường đại kiếm sĩ đầu tiên là hẳn là trưởng khống hảo chính mình mỗi một phần lực đạo. Đây là đang Akame ga kyu trong thế giới ma luyện nhiều năm kiếm thuật, sau đó Hades tâm đắc lĩnh hội. Mà đem hết thảy phóng thích kỹ năng đến tiếp sau tư thế. Lực đạo đều giáo từ hệ thống tới phụ trợ hoàn thành. Hades luôn có một loại kháng cự tâm lý. Dù sao hắn lấy lực lượng của chính mình tới phát động kiếm chiêu lời nói. Xuất kiếm phía sau góc độ, độ mạnh yếu, đều có thể căn cứ địch nhân phản ứng tới hơi điều chỉnh. Mà ở cái trò chơi này bên trong, hệ thống phụ trợ được vô cùng khô khan. Mấu chốt hơn là, phát động kỹ năng thời điểm cần hơi dừng một cái. Hades biểu thị hắn từ luyện kiếm bắt đầu xuất kiếm liền từ sẽ không do dự cùng dừng lại. Dù sao ở chiến đấu kịch liệt trong, cái kia hơi một cái dừng lại động tác nếu như bị địch nhân bắt đến. Đầy đủ chính mình chết chừng mấy hồi. Nhưng mà những kinh nghiệm này đều là liên quan tới hiện thực trong thế giới kiếm thuật kinh nghiệm. Ở nơi này cái gì đều muốn dựa vào hệ thống tới phụ trợ thế giới game bên trong. Căn bản là không thể thực hiện được. Cho nên Hades lớn nhất phần mềm hack hiện thực trong thế giới chui luyện ra được tinh xảo kiếm. Kỹ xảo, dường như không hề có tác dụng. Ai? Hades liếc mắt trước mặt heo núi. Một bên ở tâm lý thở dài. Một bên vung dưới kiếm trong tay. Cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ chơi mấy giờ. Trong lúc còn muốn đặc biệt chú ý yêu quấy rối Loli két bét nguy hiểm. Hades cùng Lisbeth rốt cuộc lên tới 2 cấp. Hoa tương đương rốt cuộc thăng cấp. Lisbeth hoan hô một cái. Sau đó ngồi xuống trên cỏ. Sao bên trong đẳng cấp cũng quá khó tăng lên a. Nàng xem thời gian bây giờ. Từ 1 giờ chiều bắt đầu tiến nhập trò chơi. Một mạch đến hiện tại đã sấp xỉ 6 điểm mới. Chỉ có, lên tới 2 cấp, đẳng cấp này quả thật có chút khó thăng. Hades nhìn một chút trên tay kiếm độ bền ở trong lòng nghĩ đến. Nha, Hades, hôm nay ta chơi được rất vui vẻ a hát. Như vậy, ngày mai gặp lại. Lisbeth nhìn một chút vẫn dọn dẹp trong túi đeo lưng mới vừa đánh được đồ vật Hades. Hướng về phía hắn phất tay. Bây giờ nói, ta muốn ló cao lạp. Mụ mụ cũng đã trở về. Thiếu nữ nha, phòng chừng ngươi là trở về không được. Chỉ ít trong vòng 2 năm. Hades ngẩng đầu nhìn liếc mắt hiện tại vẫn mang theo nụ cười sáng lạc Lisbeth. E rằng chờ một chút chương này nụ cười trên mặt sẽ có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy a. Hắn nỗ lực nhớ kỹ bây giờ Lisbeth nụ cười trên mặt. Giữa lúc Lisbeth còn muốn nói cái gì đó thời điểm, xa xa khởi đầu chi chấn đột nhiên xuyên ra một cái trận 310 dường như mang theo không rõ cảm giác. Tiếng chuông, một cái bình ổn mà cố định đập, giống như là nào đó tiếng cảnh báo. Ngay sau đó Lisbeth trên người liền sáng nổi lên một hồi màu xanh nhạt quang trụ. Hades cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình. Hắn cũng đang bị một đạo màu xanh nhạt quang trụ bao vây lấy. Lisbeth nụ cười đọng lại ở trên mặt. Nàng không biết làm sao nhìn đối diện Hades. Mới vừa há miệng ra. Toàn bộ không gian cảnh sắc liền trong nháy mắt chuyển hoán. Vừa nhìn vô tận thảo nguyên tựa hồ đang dần dần đi xa. Mà trên người lam sắc quang trụ bộc phát ra một hồi ánh sáng mãnh liệt tán đi sau đó. Xuất hiện tại trước mắt là tiếng người huyên náo lớn đại quảng trường. Bọn họ bị không biết tên thủ đoạn truyền về khởi đầu trấn nhỏ trung ương trên quảng trường. Vững vàng tiếng chuông vẫn còn ở đập. Hades cùng Lisbeth hai người đưa mắt nhìn nhau. Đây là thế nào nha? Chẳng lẽ có cái gì thông cáo sao? Lisbeth tại dạng này tiếng chuông dưới có chút bất an rụt. Người một cái, nha, có lẽ là có việc di chuyển thông báo a. Hades một bên vẫn nhìn người chung quanh, muốn tìm một cái nguyên tác bên trong cốt truyện nhân vật. Một bên ôn nhu an ủi bên người Lisbeth. Lisbeth nghe được Hades thanh âm sau đó. thân thể hướng cái kia bên nhích lại gần. Mặc dù đem bề ngoài điều chỉnh đến một cái phó thành thục dáng vẻ cô gái, thế nhưng vẫn chỉ là một 15 tuổi thiếu nữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.